Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 18, góc truyện audio.com. Bởi vì đang là ngày lễ, cho nên Bùi Vũ được nghỉ liên tiếp 2 ngày. Tâm tư cũng rối loạn suốt 2 ngày. Luôn ngồi ở trên giường ôm gấu Teddy mê mang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không nói câu nào, muốn hỏi hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Phòng trưng chính hắn cũng không biết. Rõ ràng đã qua mấy chục canh giờ. Nhưng cái loại cảm giác đánh sâu vào thần kinh lại như trước không biến mất. Chỉ là sau khi trải qua sự kiện kia, Bùi Vũ tựa hồ trong một đêm liền trưởng thành. Đến ngày thứ ba, Bùi Vũ không thể không trở lại đơn vị tiếp tục công tác. Cũng không thể không đi đối mặt nam nhân nhiễu loạn sinh hoạt của hắn. Từ sáng đến giữa trưa, ánh mắt Bùi Vũ cũng không chịu dừng ở trên người Viên Gia Thăng. Thời điểm nghỉ ngơi còn cố ý trốn tránh hắn, Viên Gia Thăng bị hắn làm cho có chút buồn bực, nghĩ tới thời điểm trước đây. Vô số nam nhân nữ nhân giống như nam châm trái cực. Luôn bám sát bên người mình, đuổi cũng đuổi không đi, nhưng mà Bùi Vũ người này lại dám coi thường mình như thế. Thậm chí nhìn thấy mình còn lảng tránh, chẳng lẽ là muốn lạt mềm buộc chặt. Giữa trưa một chút, Bùi Vũ liền lôi kéo Hạng Hải vội vàng bận rộn ra bên ngoài. Viên Gia Thăng ở phía sau gọi hắn vài lần, hắn cũng không chịu dừng cước bộ, rơi vào đường cùng, đành phải mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Bùi Vũ đem hắn túm trở về. Cố ý trốn tránh ta phải không? Khẩu khí rõ ràng mang theo cảm xúc bất mãn, cảnh tượng như vậy khiến hai người bên cạnh đều nhìn ra dị thường. Hạng Hải thấy Bùi Vũ lộ vẻ khó xử, lập tức đi qua đem Bùi Vũ hộ ở phía sau. Ngươi làm gì hung dữ như vậy? Có cái gì từ từ nói không được sao? Viên Gia Thăng hít sâu một hơi, cứng nhắc nở một chút nụ cười. Các ngươi đi ăn cơm trước đi, ta có lời muốn cùng Tiểu Vũ nói. Lâm Kiệt vỗ vỗ bả vai Bùi Vũ. Tiểu Vũ, hắn không phải khi dễ ngươi chứ? Nhắc tới chuyện này, Bùi Vũ lập tức liên tưởng đến tình cảnh buổi tối ngày ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt biến thành đỏ bừng, cuống quýt lắc lắc đầu. Không, không có, đáng tiếc Bùi Vũ nói dối luôn có thể liếc mắt một cái đã bị người nhìn thấu. Hơn nữa biểu tình kia của hắn Lâm Kiệt liền biết không ổn. Tâm lý thầm mắng, xú tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chẳng những qua mặt ta còn nhanh như vậy đã xuống tay. Ngươi đủ ngoan, Viên Gia Thăng cực lực khống chế tốt cảm xúc chính mình. Nhẹ nhàng đối Bùi Vũ nói, Tiểu Vũ, cho ta chút thời gian được không? Ta có nói mấy câu muốn nói với ngươi. Bùi Vũ không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn, tâm lý khẽ nói thầm, cứ như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, nếu như bị bọn họ biết, sẽ dọa người, cân nhắc lợi hại sau vẫn là gật gật đầu, thấy hắn đồng ý. Viên Gia Thăng liền đối hai người nói, các ngươi đi ăn cơm trước, chúng ta lập tức qua. Hạng Hải căn bản không muốn rời đi vào lúc này, đứng yên không nhúc nhích. Lâm Kiệt cười gật gật đầu, nửa kéo nửa đem Hạng Hải túm đi rồi. Cuối cùng bãi đỗ xe trống trải chỉ còn lại Bùi Vũ cùng Viên Gia Thăng hai người. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không giận ta? Bùi đỏ mặt hơi hơi lắc đầu. Ta biết ngươi ngày đó là uống hơi nhiều, như thế nào đã cùng hắn giải thích, hắn vẫn là tin tưởng vững chắc chính mình ngày đó rượu say loạn tính. Viên Gia Thăng có chút khó chịu, gắt gao nắm lấy bả vai Bùi Vũ, ta hiện tại không có uống rượu, muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem. Vừa nghe lời này, Bùi Vũ lập tức bưng kín miệng hoảng sợ lui về sau hai bước. Viên Gia Thăng thiếu chút nữa bị động tác của hắn làm bật cười. Bất quá trên mặt như trước vẫn duy trì nghiêm túc, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi thời gian vài ngày, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Kháo, suy nghĩ cái gì? Viên Gia Thăng điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn, cười xấu xa nói, đừng giả bộ hồ đồ, tâm lý ngươi thực hiểu được. Nói xong liền một mình đi rồi, lưu lại Bùi Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ tâm loạn phi thường. Từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không bình thường của Bùi Vũ xem ra, hắn đã đối với mình động tình, chỉ là chính hắn còn chưa biết mà thôi. Viên Gia Thăng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, tiếp tục như thế, trò chơi mới này có thể cũng có chút thú vị. Vài ngày sau đó, Viên Gia Thăng thế nhưng không còn dây dưa Bùi Vũ, thậm chí cũng không chủ động cùng Bùi Vũ nói chuyện, chỉ là thời điểm Bùi Vũ nóng nực đưa qua một lọ đồ uống ướp lạnh. Ở thời điểm Bùi Vũ ra mồ hôi thì đưa qua một khối khăn ướt. Vân vân, vân vân, hơn nữa đưa xong thì bước đi, cái gì khác cũng không nói. Mà hành động như vậy lại khiến Bùi Vũ càng thêm không thể bình tĩnh. Mỗi ngày ngây ngốc ngồi thất thần, ai cũng không biết tâm hắn suy nghĩ cái gì. Thì thật cả chính hắn cũng không biết, mặc kệ thứ cảm tình này là cỡ nào khiến người tâm phiền ý loạn. Nhưng chỉ cần lựa chọn sống, nhất định phải đối mặt với những nhu cầu cơ bản, ăn, mặc, ở, đi lại, mặc kệ trong lòng không ổn cỡ nào. Bùi Vũ đều không chậm trễ công việc, tiền lương một ngày hơn 60 đồng, Bùi Vũ tuyệt đối không từ bỏ. Chỉ là người chung quanh đều xem ra, Bùi Vũ chậm rãi thay đổi, biến thành không còn thích nói chuyện, rất ít cùng mọi người đùa giỡn. Khách sạn tiến vào giai đoạn trang hoàng cuối cùng, bộ bảo an vất vả đầu tiên. 24 giờ thay phiên phụ trách, Bùi Vũ bị đưa đến ban C, bất quá trong ban này còn có một người hắn không muốn nhìn thấy. Bùi Vũ luôn cố ý trốn tránh hắn, hắn trực ở cửa phía trước. Bùi Vũ bỏ chạy về cửa phía sau, hắn đến phía sau, Bùi Vũ liền rõ ràng chạy đi tuần tra, dù sao khách sạn có hơn 30 tầng, đi vào ai cũng tìm không thấy, ai ngờ công tác như vậy còn chưa làm vài ngày, Bùi Vũ luôn luôn chú tâm vào công việc lại đắc tội một người không nên đắc tội. Dựa theo quy định, phàm là công nhân hay là xe cộ ra vào khách sạn, đều phải giống nhau nhận kiểm tra. Ngày đó buổi sáng Bùi Vũ ngăn cản một chiếc xe ra ngoài. Người trong xe hạ cửa sổ, chỉ vào Bùi Vũ hỏi hắn, người không biết ta sao? Bùi Vũ lắc lắc đầu, hắn xác thực không biết người này. Khách sạn rất nhiều tầng, vừa mới tới đây, làm sao nhớ rõ nhiều người như vậy? Huống chi người này cũng không thường xuyên lộ diện. Thực xin lỗi, cấp trên có quy định mặc kệ là ai đều phải nhận kiểm tra. Người nọ hư lạnh một tiếng, người xem rõ ràng, xe này là của Đặng Tổng, quy định chính là do Đặng Tổng tự mình định, có thể mời ngươi đem cốp xe mở ra không? Tiểu tử, ngươi nghĩ mình là ai? Cả xe Đặng Tổng cũng dám kiểm tra, ta xem ngươi là người mới đi, nhanh chóng đem thanh chắn kéo lên, người nọ thái độ cực kỳ mãnh liệt, Bùi Vũ bị hắn giống có điểm sợ hãi, nhưng quản lý nói qua. Nếu khách sạn đánh mất đồ đạc, đều là bọn hắn trách nhiệm, mặc kệ xe gì ra vào đều phải kiểm tra một lần. Bằng không tuyệt không cho đi, Bùi Vũ như trước đứng ở phía trước không hề động, thấy vậy, người nọ nhất thời phẫn nộ, cầm lấy di động nhấn một dãy số, xuống dưới quản nhân viên của ngươi. Mẹ nó, càng ngày càng không có quy củ, cả xe Đặng Tổng cũng dám ngăn đón. Không bao lâu sau, quản lý bảo an liền vội vàng bận rộn đi xuống lầu. Người nọ chỉ vào Bùi Vũ nổi trận lôi đình đối hắn quát. Ta nói cho ngươi, nhanh chóng bắt hắn mở thanh chắn cho ta. Quản lý kia cúi đầu khom lưng cười lấy lòng, cũng tự mình giúp hắn kéo lên thanh chắn. Thẳng đến khi xe kia không còn thấy bóng dáng, quản lý mới thở phào quay người lại. Bùi Vũ tâm lý không thoải mái vốn định đem chuyện vừa rồi giải thích một lần. Quản lý, vừa rồi, quản lý lại nâng tay chặn lời hắn. Theo ta đến văn phòng một chuyến, một người khác tới thay phiên trực cho hắn. Bùi Vũ cùng quản lý đi lên văn phòng trên lầu, nhưng khiến hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng được là. Quản lý thế nhưng lấy cớ công tác sai lầm bắt Bùi Vũ lập tức viết một đơn thư từ chức. Vô luận Bùi Vũ nói cái gì, quản lý cũng không thay đổi ý tứ, trong mắt hắn xem ra đắc tội một viên chức nhỏ, so với đắc tội cháu của Đặng Tổng đều tốt hơn. 10 phút sau, tin tức Bùi Vũ từ chức đã rơi vào trong tai Viên Gia Thăng. Vừa mới ra văn phòng, Bùi Vũ lập tức bị Viên Gia Thăng túm đến một góc không người. Ngươi vì cái gì phải từ chức? Viên Gia Thăng mang theo tức giận chất vấn hắn. Bùi Vũ cúi đầu thút tha thút thít một chút, là quản lý bắt ta từ chức, hắn bảo ngươi từ chức, hắn có quyền gì buộc ngươi từ chức? Rốt cuộc sao lại thế này? Cùng ta nói rõ ràng. Bùi Vũ lúc này tâm lý ủy khuất, sớm đem mấy chuyện xấu hổ bỏ ở sau đầu. 2 năm rõ 10 đem sự tình trải qua cùng hắn kể một lần. Viên Gia Thăng càng nghe càng sinh khí, một trưởng đấm lên bức tường sau lưng Bùi Vũ, thực tại đem hắn dọa không nhẹ. Ngươi không phải đầu có vấn đề chứ? Rõ ràng sai không phải ngươi. Ngươi vì cái gì không phản kháng? Hắn bảo ngươi từ chức ngươi liền từ chức. Ngươi còn ý thức lập trường hay không? Ta Bùi Vũ luôn nhẫn nhục chịu đựng, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì kêu là phản kháng. Trong mắt hắn xem ra kết quả của việc phản kháng chỉ luôn đưa tới trừng phạt càng nghiêm khắc. Người khác cho ngươi từ chức, ngươi liền từ chức, nếu có một ngày người khác muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ ngoan ngoãn đem đầu đưa qua. Nếu không, ta đây còn có thể làm gì? Thư từ chức đã bị hắn giao cho bộ nhân sự đi. Viên Gia Thăng âm thầm cắn chặt răng, thành thật ở tại đây chờ, chỗ nào cũng không được phép đi. Đối với hắn mà nói, loại việc nhỏ này chỉ cần đánh một cuộc điện thoại lập tức có thể giải quyết. Nhưng hôm nay hắn không muốn làm như vậy, Bùi Vũ yếu đuối làm hắn sinh khí, làm hắn tâm lý khó chịu. Đôi khi một người quá mức yếu đuối có lẽ sẽ làm người khác đau lòng. Nhưng có đôi khi cũng sẽ khiến người tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Viên Gia Thăng mở cửa phòng quản lý, lấy thân phận một tiểu viên chức cùng hắn nói về đạo lý. Đáng tiếc quản lý kia căn bản không thừa nhận bản thân có sai. Trên thực tế Viên Gia Thăng đối với quản lý này đã sớm có chút bất mãn. Từ thời điểm bắt đầu huấn luyện, hắn liền cảm thấy quản lý này trình độ thật sự có hạn. Làm toàn bộ phòng bảo an thập phần hỗn loạn, hoàn toàn không thể đạt tới yêu cầu của hắn, nhưng xuất phát từ mục đích nào đó, Viên Gia Thăng cũng chưa lập tức đuổi việc hắn, còn có cháu Đặng Tổng kia, Viên Gia Thăng đã sớm biết tiểu tử này lợi dụng chức quyền vụng trộm cuỗm rất nhiều lợi ích. Sở dĩ không hề động đến hắn, chỉ là muốn cấp mặt mũi cho Đặng Tổng, dù sao lão nhân kia đã thay Viên Gia bán mạng không ít. Hơn nữa nước trong quá sẽ không có cá, đôi khi quản quá nghiêm khắc tác dụng hoàn toàn ngược lại. Quản lý, ta hy vọng ngươi có thể đem thư từ chức của Bùi Vũ cầm về. Hơn nữa tự mình hướng hắn giải thích, bằng không chúng ta sẽ không tâm phục. Quản lý cười lạnh một tiếng, thân là nhân viên bộ bảo an, chỉ cần nhớ kỹ 3 điểm là có thể. Phục tùng, và phục tùng, những chuyện khác ngươi tốt nhất bớt quản đi. Trở về làm việc, Viên Gia Thăng đứng lên, gõ bàn 2 cái, cười cười để lại một câu cuối cùng. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cách chương.